Hệ thống huyết tộc, chương 186, tự do, góc truyện audio.com, chấm, tôi có một câu hỏi. Warden nói, làm thế nào cậu phát hiện ra những gì chúng tôi định làm? Warden chắc chắn rằng cậu ấy đã che đậy tất cả dấu vết với Logan. Tuy nhiên họ cũng đã bị phát hiện ra. Nếu họ sơ hở một chỗ nào đó và Logan có thể phát hiện ra, thì điều này có nghĩa là những người khác cũng có thể tìm hiểu về những gì đã xảy ra với những học viên này. Logan sau đó bước đến chỗ Peter. Cậu ta quay đầu lại và nhìn Logan chằm chằm. Thấy vậy Quinn lập tức can thiệp. Peter dừng điều đó lại. Nó gần giống như một bản năng để Quinn làm điều này. Giống như cậu đang bảo một con chó xấu tính đừng gầm gừ với một người khác. Đồng hồ đeo tay đã được tháo ra và Logan đã thực hiện một vài điều chỉnh bằng cách sử dụng găng tay của mình trước khi đưa nó lại cho Peter để đeo. Lại, hiện tại, cậu ấy đã tháo thiết bị nghe lén được cấy ghép. Đó là khi cậu ấy nhận thấy rằng cảm biến nhịp tim bên trong đã không phát ra tín hiệu trong một thời gian. Nếu cậu ấy phát hiện ra điều này quá muộn, các binh lính sẽ chạy đến. Mặc dù cậu ấy không biết tại sao nhưng cậu ấy chỉ có thể cho rằng nó có liên quan gì đó đến tiến hóa. Cậu ấy quyết định cũng tạo ra một tín hiệu giả để nó cho biết rằng Peter còn sống. Peter đã trở nên ít nói hơn rất nhiều và đồng thời, có vẻ như cậu ấy không còn rụt rè như trước. Nó đang gây ra một bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Peter, tại sao cậu không đến đứng cạnh tớ? Quinn nói, để ý xem mọi người đang cảm thấy thế nào. Peter sau đó đi đến chỗ Quinn, trong khi liên tục nhìn quanh phòng, như thể cậu ta đang đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào. Tớ đã lắp một thiết bị nghe vào đồng hồ đeo tay của Peter khi cậu yêu cầu tớ điều chỉnh. Tớ cảm thấy như cậu đang che giấu điều gì đó. Vì vậy, đây là lý do tốt nhất để hành động. Nghe tin này Quinn cảm thấy mình không có quyền khó chịu với Logan. Cậu thực sự đang che giấu mọi thứ và thậm chí bây giờ Quinn vẫn chưa nói với cậu một vài điều. Không sao đâu, Logan, chúng ta vẫn là bạn chứ? Quinn hỏi, chúng ta là bạn, Logan đáp lại với vẻ mặt kỳ quặc. Tất nhiên, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Và cậu đã giúp tớ nhiều hơn bao giờ hết. Quinn giải thích. Nếu vậy thì đây có vẻ là tình bạn một chiều vì cậu chưa giúp được gì cả. Logan trả lời. Mặc dù Logan có vẻ thô lỗ, nhưng cậu ấy không phải vậy. Logan luôn thành thật như vậy và không thực sự biết về cảm xúc của con người. Khi cả ba rời khỏi phòng, Quinn dừng lại trước cửa và chỉ vào chiếc cặp mà cậu đã xem trước đó với Logan. Cậu đúng, Quinn nói. Tớ thực sự không giúp được gì cho cậu khi cậu đã giúp tớ rất nhiều. Cậu nhớ cái cặp lúc trước không? Hệ thống của tớ nói rằng nó được làm bởi Richard Eno. Với phần thông tin này, suy nghĩ của Logan đã được xác nhận. Cậu ấy biết điều đó. Cậu là bạn của tôi, Quinn. Logan hét lên khi cánh cửa đóng lại. Nỗi lo lắng lớn nhất hiện lên trên y đầu họ cuối cùng đã biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn rõ ràng. Trong khi Warden và Peter quyết định quay trở lại phòng, Quinn quyết định sẽ đến thăm các cô gái và cập nhật tình hình cho họ. Các cô gái biết những gì họ dự định làm hôm nay. Mặc dù Layla rất vui khi được giúp đỡ, nhưng Erin không muốn ở bất cứ đâu gần Fex. Và Warden cũng rất đồng ý với điều này. Vì vậy, Layla và Erin đã đồng ý tránh xa nó trong phần lớn thời gian và cho phép những người khác giúp Peter. Con trai không được phép ở trong phòng ký túc xá nữ. Và mặc dù họ thường không nghiêm ngặt lắm về quy tắc này, nhưng hiện tại là ban đêm và sẽ là giờ giới nghiêm nên Quinn càng lo lắng nếu có ai nhìn thấy mình. Sau một tiếng gõ cửa, cậu nói qua cánh cửa để xác nhận đó là cậu và cả ba người sau đó đi dạo trên y hành lang trong khi Quinn giải thích mọi thứ đã xảy ra. Vậy là cậu ta sẽ không phải ăn thịt người nữa. Và không cần phải dính líu đến tên Fex đó nữa. Tốt, Erin nói. Sau khi nghe mọi chuyện đã xảy ra, có vẻ như họ có thể giải quyết vấn đề của Peter một cách dễ dàng và nhờ vào khu chợ đen nếu ngạ quỷ khác được tạo ra. Họ sẽ có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn rất nhiều. Mình có nên thử nghiệm với chính mình trước khi nói với những người khác không? Layla nghĩ, có lẽ, nếu mình đủ mạnh mẽ, mình có thể tự do. Tuy nhiên, sau khi Queen kể cho họ nghe mọi chuyện, Layla có thể nói rằng có điều gì đó khác trong đầu cậu. Có chuyện gì vậy, còn có vấn đề gì khác? Cô ấy hỏi. Queen sau đó tiếp tục nói cho họ biết tình hình với Đúc. Họ rất muốn Peter học dị năng hệ thổ cấp 4 vào cuối tuần như thế nào. Vấn đề chính là Peter không có dị năng hệ thổ và cậu ta dính líu quá sâu nên rất khó chấm dứt mối quan hệ này. Chờ đã, cậu nói cuối tuần này, chủ nhật tuần này, Layla hỏi. Vâng, đó là những gì Peter đã nói với chúng tớ. Queen trả lời. Layla rõ ràng đã rất run sau khi nghe tin này. Nhưng cô ấy cố gắng giữ nét mặt của mình với thái độ bình thường. Thông báo mà cô nhận được từ một trong những đặc vụ của Pure là True Dream sẽ đến vào cuối tuần. Cùng ngày, họ muốn Peter học dị năng của mình. Nếu những người khác phát hiện ra True Dream đang xuất hiện, họ sẽ không thấy đó là một vấn đề lớn. Vì ông ta có quan hệ mật thiết với quân đội và thường xuyên đến thăm căn cứ quân sự. Nhưng Layla đã biết sự thật. Một trong những mục tiêu lớn nhất của nhóm Pure là True Dream. Ông ta là lý do tại sao quân đội có thể giữ chặt mọi người như vậy. Tất nhiên, lý do tại sao ông ta đến là để lấy đi dị năng của các học viên nhằm nạp vào trong cơ thể của ông ta. Và Peter đã được chọn là một trong những mục tiêu. Sau khi nói chuyện xong ở đó, cả nhóm quyết định tách rời nhau và về phòng nghỉ qua đêm. Khi Queen mở cửa, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy Warden chạy đến chỗ cậu. Queen, tạ ơn trời cậu đã trở lại. Warden nói, Peter, cậu ta trở thành một kẻ lập dị. Cậu ta cứ tự nhiên mà như vậy và không nghe bất cứ điều gì tớ nói. Tớ đã cố gắng thư giãn, nghe một số bản nhạc nhưng tớ không thể làm được vì cậu ta cứ đứng nhìn chằm chằm. Chuyện quái gì đã xảy ra cậu ta? Queen bắt đầu cười một cách lo lắng. Có vẻ như Peter đã thay đổi nhiều hơn rồi, cậu nghĩ vậy. Peter, cậu có thể nghỉ ngơi đi. Sao cậu không nằm ở trên y giường? Peter làm như được yêu cầu nhưng khi nằm trên y giường họ nhận thấy cậu ta không nhắm mắt. Hệ thống có chuyện gì với cậu ta vậy? Queen hỏi. Đừng lo lắng, cậu ta mới thay đổi gần đây. Bạn phải nghĩ cậu ta như một người mới sinh. Cậu ta sẽ sớm bắt đầu làm những việc của riêng mình thường xuyên hơn, nhưng bây giờ cậu ta đã là một xác sống. Cậu ta sẽ không còn đòi hỏi phải ngủ nữa. Hệ thống trả lời. Nhìn thấy điều này khiến Queen hơi buồn bực. Peter sợ hãi mong manh cũ đã hoàn toàn biến mất và không còn ở đó nữa. Mặc dù Queen đã cứu cậu ta, nhưng Peter dường như giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác và cậu thậm chí không biết mình đang trông thấy ai nữa. Bên trong phòng nữ sinh, bản thân Layla cũng khó ngủ. Còn 3 ngày nữa True Dream mới đến trường. Điều đó có nghĩa là cô ấy có 3 ngày để cố gắng tìm ra cách làm thế nào để nói cho những người khác biết điều gì sẽ xảy ra với Peter. Mà không cần tiết lộ cô ấy thực sự là ai. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhờ cậu nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT. Nghe audio truyện tải Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.